Vô tận đan điền, chương 3556, lễ vật của hiên thần công tử, gocchuyenaudio.com, được hiện tại bắt đầu thẩm tra đối chiếu danh mục quà tặng. Đế Huyền bãi tay, trước đó 8 người nộp lên danh mục quà tặng toàn bộ lơ lửng ở trước mắt. Danh mục quà tặng chồng chất hơn nữa có phong ấn gia trì, không mở ra coi như cường giả đại đế cũng không nhìn thấy nội dung bên trong. Theo trình tự giao danh mục quà tặng hôm nay, thần binh thành cái vẫn công tử là người thứ nhất đến, chúng ta trước hết nhìn lễ vật của hắn. Nương theo lời nói của Đế Huyền, một danh mục quà tặng chậm rãi bay ra, nhẹ nhàng khẽ động, phong ấn mở ra, không trung xuất hiện nội dung. 20 kiện thiên đạo thần binh từ Dương Minh Châu 15 viên. Phía trên viết lít nha lít nhít các loại bảo vật, mỗi một vật ném tới thần giới đều có thể cuốn lên gió tanh mưa máu. Không hổ là thần binh thành, tài đại khí thô a, thiên đạo thần binh liền 20 kiện, chật chật chúng ta không có cách nào so. 20 kiện thiên đạo thần binh tương đương với 20 vị cường giả thiên đạo, ngoại trừ thần binh thành, hoàn toàn chính xác không ai cầm ra được. So binh khí với thần binh thành, thực sự là bản thân tìm tai vạ, may mắn chúng ta cầm đồ vật không có quan hệ gì tới binh khí, nếu ai có thể hơn được bọn hắn. Những vật này cộng lại coi như thần binh thành cũng phải vài vạn năm mới có thể góp nhặt được, xem ra thần binh thành hoàn toàn chính xác bỏ hết cả tiền vốn. Thấy rõ ràng danh mục quà tặng, đại điện xôn xao. Không nói vật phía sau, chỉ nói 20 kiện thiên đạo thần binh, liền đầy đủ kinh thế hãi tục hù đến một mảnh. Không chỉ rất nhiều công tử chấn kinh, ngay cả ở trên đài đại đế cũng từng cái khó mà tin được. Đại thủ bút, thật sự là đại thủ bút, hắc hắc chư vị, nếu có ai đồ vật kém hơn ta. Ta khuyên nên tự động rời khỏi, mặc dù Đế Huyền Phong chủ nói lễ vật hợp tâm ý nàng. Nhưng lễ vật quá nhẹ, không phải đánh mặt của thần nữ phong sao. Nhìn thấy mọi người chấn kinh, cái vẫn công tử đắc ý cười nói. Đắc ý cái gì, chân quý của ngươi, người khác chưa hẳn quý, xem tiếp đi mới biết được kết quả cuối cùng. Đạm đài cô nương sớm muộn gì cũng trở thành cường giả đế cảnh, đã coi thường thiên đạo thần binh, nếu như ngươi có thể cầm một kiện thần binh đế cảnh ra, ta tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp rời khỏi. Thần binh đế cảnh, nói hưu nói vườn, thần binh đế cảnh của toàn bộ thần giới, hết thảy chỉ có khoảng 30 kiện, hơn nữa mỗi cái đều có chủ, ta đi chỗ nào tìm. Nghe được mọi người nói thần binh đế cảnh, cái vẫn công tử hư lạnh một tiếng. Thần binh đế cảnh là độc quyền của cường giả đại đế, thậm chí còn có đại đế không có, mặc dù thần binh thành binh khí rất nhiều, cũng không có khả năng tùy tiện lấy ra đưa người. Không có thì đừng lải nhải ở nơi này, 20 kiện thiên đạo thần binh, mặc dù coi như rất khủng bố, nếu như trên thực tế không tính là cái gì. Đến cuối cùng, tất cả mọi người muốn thành công, ở trước mặt rất nhiều đại đế dương danh lập vạn, đối với những người khác tự nhiên không có sắc mặt tốt. Thứ hai là Hạo Thiên lâu lâu hư công tử đưa tới lễ vật chúng ta nhìn xem. Cắt ngang phía dưới cãi lộn, Đế Huyền vung tay lên, mở ra danh mục quà tặng thứ hai, từng hàng chữ viết xuất hiện ở trên không trung, chói lóa mắt. Thần thạch cực phẩm 10 vạn viên, ở hàng chữ viết thứ nhất liền làm cho tất cả mọi người giật. gocchuyenaudio.com, nảy mình, 10 vạn viên thần thạch cực phẩm, không hổ là Hạo Thiên lâu có tiền nhất thần giới, chúng ta kém xa a. Thần thạch cực phẩm sản xuất vốn không nhiều, Xích Tiêu Sơn chúng ta nhiều năm như vậy tồn kho cũng chưa tới 10 vạn viên, hắn lập tức lấy ra nhiều như vậy, ngay cả ta cũng đỏ mắt. Ai, người nói lúc đầu ta sao không thu nữ đệ tử, như vậy liền kiếm lợi lớn a. May mắn ngươi không thu nữ đệ tử, nếu không lấy dáng vẻ lão sắc quỷ như ngươi, sớm muộn sẽ truyền ra bê bối. Gạch nối, Hạo Thiên lâu danh xưng thế lực có tiền nhất thần giới, vừa ra tay liền lấy ra thần thạch cực phẩm, lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Mặc dù 20 kiện thiên đạo thần binh chân quý, đổi thành thần thạch cực phẩm mà nói cũng nhiều nhất chừng 2 vạn, thứ nhất liền 10 vạn thần thạch cực phẩm, cái này đã không riêng gì tiền nhiều, loại vật này coi như nhiều tiền cũng mua không được. Danh mục quà tặng của Lâu Hư công tử vừa ra, mấy vị công tử trong đại điện lập tức cười khổ. So tài lực với Hạo Thiên lâu, hoàn toàn chính xác không phải đối thủ. Phía dưới là Xích Tiêu Sơn Lệ Hồng Trần công tử, chúng ta nhìn tiếp danh mục quà tặng của Huyền Cực Điện Liễu Thiền công tử. Danh mục quà tặng của Lang Gia Động Vô Trần công tử. Có hai châu ngọc phía trước, nhất là danh mục quà tặng của Hạo Thiên lâu, mấy cái còn lại đều ảm đạm vô quang. Mặc dù lễ vật của bọn họ rất quý trọng, thành ý cũng không tệ, nhưng so sánh với hai người trước vẫn là kém không ít, duy nhất có thể sánh ngang, là Huyền Cực Điện Liễu Thiền công tử tặng đan dược. Trọn vẹn 10 viên thiên đạo kim đan, một viên thiên đạo kim đan có thể tạo nên một vị cường giả thiên đạo, 10 viên, đại biểu 10 vị thiên đạo cảnh, giá trị chân chính so với 20 kiện thiên đạo thần binh, 10 vạn viên thần thạch cực phẩm còn chân quý hơn nhiều lắm. Phía dưới, danh mục quà tặng của Vô Biên Hải Hiên Thần công tử. Nghe được Tuyên đọc danh mục quà tặng của Hiên Thần công tử, tất cả mọi người nín thở, ngay cả Nhiếp Vân cũng nhịn không được nhìn qua. Hắn rất ngạc nhiên, vị Hiên Thần công tử này đến cùng mang theo lễ vật gì mới có tự tin như vậy, cảm thấy mình không cách nào thắng được. Ông mở ra danh mục quà tặng, một nhóm chữ xuất hiện ở trên không trung. Chỉ có mấy chữ, không có binh khí tài phú, cũng không có đan dược, bất quá chỉ mấy chữ này, liền để tất cả mọi người im lặng, từng cái hô hấp dồn dập, khó mà tin được. Thật hay giả, Vô Biên Hải thật có thể lấy ra loại lễ vật này. Hẳn là thật, Vô Biên Hải có Hiên Viên Đại Đế là thần giới đệ nhất nhân, hẳn là sẽ không đưa ngân phiếu khống. Cũng thế, nếu như là giả, đoán chừng sẽ biến thành trò cười của toàn bộ thần giới. Có thể, là nói thật thật đáng sợ, phần lễ vật này thực sự quá lớn, ta thua tâm phục khẩu phục. Ta cũng thế, thấy rõ ràng nội dung của danh mục quà tặng, tất cả mọi người phát mộng. Cách chương.